Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 259 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặc Mặc, nguồn truyện tunghoanh.com. Các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái, đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này, Võ Luyện Điên Phong, chương 1386. Phản ứng của những người này rõ ràng khiến cho Lục Diệp rất hài lòng. Mặc dù biết rõ bọn họ một chút thành ý cũng không có, nhưng Lục Diệp cũng không cần. Ở trước mặt thực lực cường đại, uống mình theo người thì như thế nào? Lục Diệp nhếch khóe miệng, mỉm cười gật đầu. Tốt, nếu các người có thành ý như vậy, vậy lưu lại cho các người một mạng không hẳn là không được. Bất quá nhập thánh thì không được, thực lực quá thấp, không có tác dụng gì. Toàn bộ giết hết đi. Mọi người nghe, tất cả đều biến sắc, nhất là mấy võ giả nhập thánh lại càng hoảng hốt thất thố. Vạn lần không có nghĩ đến, dù mình chịu khuất tất cũng không thể nào trốn khỏi một kiếp, lập tức lớn tiếng cầu xin tha thứ. Hai vị phản hư cảnh cùng ở một bên nói giúp. Dù sao những võ giả nhập thánh này đều coi như là vạn bối của họ, làm sao có thể nói giết là giết ngay. Lục Diệp thản nhiên nói mà không đổi sắc. Còn phải để cho bản tôn tự mình động thủ hay sao? Võ giả họ Trình cùng vị phản hư cảnh kia nghe thì ngẩn ngơ, nhớ lại bộ dáng chết thảm của lão già xồn xồn vừa rồi. Liền liếc nhìn nhau, sau đó trong lòng chợt rét lạnh, bỗng nhiên thánh nguyên bùng phát, đưa tay vỗ tay hướng mấy võ giả nhập thánh. Vang lên tiếng bóp bóp dọn tan liên tiếp, mấy võ giả nhập thánh đều không có ngoại lệ, tất cả đều bị chụp nát đầu, chết thảm ngay tại chỗ. Lục Diệp nhẹ nhàng gật đầu, tỏ thái độ hài lòng, tiếp theo phân phó. Bản tôn có một chuyện muốn các người đi làm. Xin chủ nhân có việc phân phó. Võ giả họ Trình cung kính nói. Không quản các người dùng phương pháp gì, dẫn dụ cũng tốt, cưỡng ép cũng được. Tìm một số phản hư cảnh đến đây cho bản tôn. Thực lực không được thấp hơn hai người các người. Thánh vương cấp cũng tìm thêm một số cho ta. Dạ vâng. Và dạ họ Trình nghe lập tức hiểu rõ Lục Diệp định làm gì. Rõ ràng người thanh niên này muốn dùng phương pháp giống nhau để thu nạp thủ hạ. Tức thì trong lòng âm thầm khoái ý, cũng không có mảy may cảm giác bài xích. Lòng người chính là vi diệu như vậy. Tự mình bị thiệt thu thiệt, đương nhiên cũng rất vui vẻ nhìn thấy người khác cùng chung bị thua thiệt. Từ đó tâm tình của mình sẽ thăng bằng rất nhiều. Nhưng mà chủ nhân à, chúng ta phải dẫn người kia đi tới nơi đâu? Tạ gia. Lục Diệp nói xong liền tế ra tinh toa, bay đi hướng tổng đàn của Tạ gia. Đợi sau khi hắn rời đi, và giả họ Trình mới há miệng thở phì phò. Vừa rồi lúc bị Lục Diệp hành hạ, hắn gần như cho mình chết chắc. Không nghĩ tới, còn có thể giữ lại một cái mạng. Lúc này tự nhiên cảm thấy may mắn không thôi. Trình huynh, chúng ta thật phải nghe lệnh của tiểu tử này sao? Vị phản hư cảnh kia đưa mắt nhìn theo hướng Lục Diệp khuất dạng, cau mày hỏi, trên mặt hiện ra đầy vẻ không cam lòng. Đừng thấy vừa rồi lúc hắn bày tỏ nguyện trung thành so với ai khác đều nhanh, nhưng trong lòng dù gì cũng có chút bài xích. Nói như thế nào đi nữa, tu vi cảnh giới của Lục Diệp cũng thấp hơn một bậc so với hắn. Hơn nữa xuất thân Lưu Vân Cốc không tính là tông môn lợi hại gì. Người như vậy có tài đức gì để cho mình nguyện trung thành chứ? Vậy còn có thể làm gì? Chẳng lẽ nhậm huynh muốn thử xem nỗi khổ của vạn độc phệ tâm kia sao? Và dạ họ Trình nhớ lại cảnh bị hành hạ vừa rồi, không khỏi rùng mình. Và dạ họ Nhậm sắc mặt vô cùng khó coi, chần chừ nói. Nhưng tiểu tử này rất cổ quái, đúng chứ? Và giả họ Trình trên mặt như có điều suy nghĩ. Theo đạo lý mà nói, Lưu Vân Cốc thế lực không mạnh. Như thế nào có yêu nghiệt như thế này đây? Nhưng nhìn thủ đoạn của hắn lại không thể tưởng tượng được. Ngay cả hắc xà kiếm đều không sợ một chút nào. Nhầm huynh, huynh có nắm chắc đón được một kích của hắc xà kiếm hay không? Và giả họ Nhậm vội vàng lắc đầu. Hắc xà kiếm là bí bảo lão già kia coi trọng nhất, uy lực to lớn. hắn cũng không dám đón đỡ, nhưng Lục Diệp lại làm được. Hiện tại nhớ có rất nhiều điểm đáng nghi, làm cho người ta phải suy nghĩ, thực lực của Lục Diệp hiển nhiên không thấp. Ta và huynh, hai người đơn đã độc đấu, tuyệt không phải là đối thủ của hắn ta. Hiện tại hắn mới là thánh vương cảnh tầng 3 mà đã cao thâm như vậy rồi. Nếu một ngày hắn tấn thăng tới phản hược cảnh tầng 3, chẳng lẽ Nhậm huynh còn không biết đạo lý hưởng thụ bóng mát dưới cổ thụ hay sao? Nghe hắn nói như vậy, vợ giả họ Nhậm trong mắt sáng ngời. Còn nữa, gia tộc của huynh và ta không có mạnh. Lần này đế uyển xuất thế, ai cũng muốn chia một chén canh. Nếu có thể liên thủ cùng với tiểu tử kia, nói không chừng, chúng ta cũng có thể có được chút chỗ tốt. Hơn nữa, vạn độc tà cổ này đúng là quỷ dị. Ta ngay cả nghe cũng chưa từng nghe. Nghĩ đến pháp giải trừ cũng không có mấy người biết. Trình huynh, huynh nói có lý. Vậy chúng ta không ngại trước cứ nghe theo lệnh của hắn đi. Dù sao còn nhiều thời gian. Không sai, ta cũng có ý này. Và gia họ Trình lúc này gật đầu. Hai người đặt thành ý kiến thống nhất, đương nhiên là phải đi thi hành nhiệm vụ mà Lục Diệp giao phó, chuẩn bị tìm vài phản hư cảnh dẫn dụ đến tà gia để Lục Diệp gieo vạn độc tà cổ. Nửa tháng sau, bên trong thạch phủ tại Long Huyệt Sơn, Dương Khai nhìn tinh đế lệnh đỏ như máu trên tay, ánh mắt lộ ra một chút sắc mặt vui mừng. Trải qua nửa tháng luyện hóa, rốt cuộc hắn đã luyện hóa một khối tinh đế lệnh hoàn hảo. Lại nói tiếp, loại bí bảo dùng một lần này hắn cũng có nghe nói. Vật này uy lực rất to lớn, nhưng bởi vì số lần sử dụng hạn chế, cho nên luyện khí sư bình thường sẽ không dễ dàng luyện chế. Chỉ là không có nghĩ đến, mình lại chiếm được một cái, hơn nữa còn là đại danh đỉnh đỉnh tinh đế lệnh. Phong ấn bên trong nó chính là thần thông của đại đế, có thể nói một khi sử dụng liền có thể vô địch u ám tinh. Nhưng hậu quả đồng dạng to lớn, thần thông của đại đế không phải là chuyện đùa. Người không đủ thực lực cường đại mà giải trừ phong ấn, rất có thể sẽ đồng quy vô tận với địch nhân. Dương Khai tự biết mình hiện nay không thể nào mở ra phong ấn, cho dù đạt đến phản hư cảnh cũng phải cân nhắc. Có khả năng nhất thiết phải đạt đến phản hư cảnh tầng 3 mới có tư cách sử dụng nó. Mừng rỡ thưởng thức một hồi, Dương Khai liền thu nó vào trong người. Đang lúc Dương Khai định tu luyện bí thuật Kim Huyết Ti, bỗng nhiên hơi đổi sắc, ngẩng đầu chăm chú nhìn về một hướng, trên mặt lộ ra nét ngạc nhiên. Trong chốc lát, Dương Khai đứng dậy, như quỷ mị biến mất trong thạch phủ, thu liễm khí tức, lặng yên không một tiếng động, bay ra ngoài Long Huyệt Sơn. Lúc này đang đêm tối, Dương Khai cố ý ẩn giấu hành tung, cho nên trong Long Huyệt Sơn cũng không có người nào phát hiện Dương Khai đã đi ra ngoài. Sau nửa canh giờ, trên một chỗ bình nguyên hoang vắng cách Thiên Vận Thành chừng 200 dặm đường, Dương Khai mới hạ thân mình. Cách đó không xa, một bóng người uyển chuyển đang đứng ở nơi đó, dường như là đang đợi hắn. Phát hiện hắn đến, nàng ngẩng đầu nhìn về bên này, bất đắc dĩ nói. Ta đã biết, không thể nào gạt được huynh. Thật là nhiều lời. Dương Khai hừ lạnh một tiếng. Lệnh bài đại trận Hồ Sơn là người giao cho ta. Người mở ra đại trận, đương nhiên ta phải phát hiện chứ. Người quá nửa đêm len lút rời khỏi Long Huyệt Sơn là Dương Viêm. Người chạy ra ngoài làm gì? Dương Khai nghi hoặc hỏi. Ta định đến một nơi. Dương Viêm không có che giấu mà lên tiếng đáp. Người muốn đi đâu? Tại sao không nói cho ta biết? Dương Khai bất mãn nhìn nàng. Giờ này phụ cận của Thiên Vận Thành long xà hỗn tạp. Các thế lực lớn đều tiến vào chiếm giữ nơi đây, giám thị động thái của đế uyển. Nhưng đế uyển lâu như vậy cho tới nay đều không có động tĩnh. Nhưng bà giả dừng ở chỗ này không chịu nổi tịch mịch. Dù sao giữa các thế lực vốn có rất nhiều hận thù. Mỗi ngày đều phát sinh đánh nhau tại phụ cận của Thiên Vận Thành. Mỗi ngày đều có người chết. Ân oán giữa các thế lực này, Ảnh Nguyệt Điện dĩ nhiên sẽ không tùy ý nhúng tay. Cho nên dẫn tới cục diện ở phụ cận Thiên Vận Thành càng ngày càng rối loạn. Dương Viêm một thân một mình đi ra ngoài là chuyện rất nguy hiểm. Dương Khai đương nhiên có chút tức giận rồi. Không phải người cũng tới rồi sao? Dương Viêm chu chu miệng nói. Nói xem, rốt cuộc lén lút muốn đi đâu chứ? Dương Khai bất đắc dĩ nhìn nàng. đến nơi rồi ngươi sẽ biết thôi. Dương Viêm cười hi hi, nói xong không có đợi Dương Khai đặt câu hỏi, lại ung dung nói. Đến nơi đó rồi, ta có thể sẽ biết rất là nhiều chuyện, cũng có thể giải đáp rất là nhiều nghi vấn của ngươi. Hiện tại trước không nên hỏi, bởi vì ta cũng không biết nên trả lời ra sao. Dương Khai cau mày, thật lâu mới khẽ gật đầu. Long Huyệt Sơn bên kia ta thông báo một chút, sau đó chúng ta liền xuất phát. Không cần đâu, ta đã nói với Vũ Y cùng Thiên Nguyệt rồi. Dương Viêm thẹ lưỡi, giờ này Dương Khai mới hiểu, nàng vốn cũng không kỹ muốn bỏ lại mình tự mình đi ra ngoài. Hắn không khỏi bật cười khanh khách. Dương Viêm lại lục soạn trong nhẫn không gian một chút, lấy ra một kiện bí bảo hình to dài, nhẹ nhàng ném tới phía trước. Trong phút chốc, hào quang sáng rực, bí bảo hình thoi lại đón gió liền dài ra, chớp mắt liền trở nên cao một trượng, dài hơn ba trượng, lẳng lặng trôi lơ lửng phía trước, nhìn qua giống như một con cá mập. Đây là gì? Dương Khai nhìn mà trợn mắt há mồm. Là bí bảo phi hành sau khi ta cải tiến, tên là Phi Xa Chiến Toa, lần đầu tiên sử dụng nha, hẳn cũng không tệ chứ. Dương Vi mỉm cười, thuận tay đánh ra một đạo thánh nguyên rắc vào trong Phi Xa Chiến Toa, kèm theo một tiếng vang nhỏ, chiến toa bỗng nhiên xuất hiện một lối vào. Dương Viêm nhẹ nhàng bay vào trong, vẫy vẫy tay về phía Dương Khai, quay người liền chui vào bên trong biến mất không thấy. Dương Khai chật chật lấy làm kỳ, bay vài vòng quanh Phi Xa Chiến Toa rồi mới đi theo vào. Tiến vào bên trong, Dương Khai ngạc nhiên một hồi, bởi vì nhìn từ bên ngoài, cái gọi là Phi Xa Chiến Toa chẳng qua chỉ dài có ba trượng thôi. Nhưng vào bên trong mới phát hiện ra, bên trong không ngờ có động thiên khác. Phòng riêng cũng có mấy cái. Không gian tuy rằng không lớn, nhưng tuyệt đối cũng không có nhỏ. Một dao động lực lượng Dương Khai rất quen thuộc, quanh quẩn xung quanh, là lực lượng không gian. Hơi dò xét một chút, Dương Khai liền phát hiện dấu vết của Dương Viêm, liền đi thẳng tới. Bên kia lại là một gian phòng tràn ngập đủ các loại trận pháp. Cả căn phòng này linh khí tràn đầy, từng khối hình tròn giống như thánh tinh được đặt vào trong những chỗ lõm, trong đó rậm rạp chằng chịt vô số, là thánh tinh nguyên. Rõ ràng là thánh tinh nguyên chỉ có thạch khổi mới có thể ngưng luyện ra, cấp bậc cao hơn một bậc so với thánh tinh thượng phẩm. Thời khắc này, Dương Viêm đang đứng trước một cái trận bàn. Dương Khai đi vào, phát hiện trận bàn trước mặt nàng kia, không ngờ hiện ra từng lộ tuyến rõ ràng, điểm sáng lấp lóe, có hơi tương tự với tinh đồ. Dương Viêm dường như rất quen thuộc đường xá, nên lựa chọn một điểm sáng. Ngay sau đó, Dương Khai liền cảm giác Phi Xa Chiến Toa hơi chao đảo một chút, rồi nhanh như điện chớp bắn nhanh tới phía trước. Thần niệm dò xét, Dương Khai đột nhiên biến sắc. Hắn phát hiện tốc độ phi hành của Phi Xa Chiến Toa còn nhanh hơn gấp mấy lần so với tinh toa, đã đạt đến trình độ cực kỳ kinh khủng. Đoạn thời gian trước, người bảo ta rót lực lượng không gian vào bên trong những cái này. Chính là luyện chế ra vật này ư? Dương Khai mắt lộ ra ngạc nhiên quan sát xung quanh. Đúng như vậy. Nhưng cả những thứ này, người cũng có thể luyện chế được ư? Lúc này Dương Khai đúng là bị khiếp sợ thật rồi. Cái gọi là Phi Xa Chiến Toa hoàn toàn chính là một bản chiến hạm rút nhỏ, hơn nữa còn là loại cấp bậc cực cao. Chương 1387. Nên biết rằng những chiến hạm trên U Ám Tinh đều cấp bậc không cao, hơn nữa số lượng rất hiếm, chỉ có một số tông môn lớn mới có thể có được. Chiếc chiến hạm của Hải Khắc gia tộc lần trước phái đi tinh vực còn là hao tốn giá cao thuê ra từ Ảnh Nguyệt Điện, vì vậy lúc đó Hải Khắc gia tộc phải bỏ ra một cái giá rất lớn. Muốn luyện chế một chiếc chiến hạm không phải là chuyện đơn giản, mà rất có khả năng cần trên 100 luyện khí sư. Đồng tâm hiệp lực hợp tác, rốt cuộc hao phí rất là nhiều năm mới có thể hoàn thành. Mà Dương Viêm không ngờ bằng vào sức một mình liền lập được trình độ này. Tuy nhỏ một chút, nhưng dù sao cũng coi như là chiến hạm. Cái này có là gì? Lớn hơn ta cũng có thể luyện chế được mà. Dương Viêm nói vô cùng chắc chắn, nếu như nàng có cái đuôi thì sớm đã bỉnh lên tới trời rồi. Dương Khai trố mắt liếu lưỡi, đột nhiên cảm giác khóe miệng mình hơi khô ráp, gương mặt nhìn nàng cực kỳ mong đợi. U ám tinh tại sao lại ngăn cách, không cách nào lui tới với những tinh tu khác trong tinh vực. Nguyên nhân không ngoài vị trí, nơi này quá mức vắng vẻ, khoảng cách tinh tú gần nhất có sinh linh hoạt động cũng phải rất là nhiều năm lộ trình. Mà trên đường đi này đầy rẫy nguy cơ, ngập đầy gai góc. Với trình độ luyện khí trên U ám tinh mà luyện ra được chiến hạm, căn bản không thể nào duy trì phi hành khoảng cách xa, nguy hiểm cao như vậy. Nếu như có thể có một chiếc chiến hạm cấp hư vương, hoặc là chiến hạm hư cấp thượng phẩm, như vậy thì vào giả của U ám tinh hoàn toàn có thể khôi phục liên lạc với ngoại giới. Dương Khai lưu lạc đến U ám tinh thời gian cũng không có ngắn. Hắn cũng biết muốn rời đi U ám tinh chỉ có hai đường ra. Một là tu vi của bản thân cường đại có thể xem thường các loại hung hiểm trong tinh vực, bằng vào thực lực của mình vượt qua tinh lộ dài dòng kia. Thứ hai chính là mượn chiến hạm cấp bậc không thấp. Nhưng mà hai điều này đều không phải có thể dễ dàng đạt được. Trước không nói U ám tinh bị pháp tắc thiên địa ước thúc, làm cho võ giả không thể nào đột phá đến hư vương cảnh, mà chiến hạm không thể thừa nhận các loại nguy hiểm tàn phá trong tinh vực như vậy, không thể nào sinh ra. Nhưng giờ khắc này, Dương Viêm lại lấy ra một phi xa chiến toa, tuyệt đối là bí bảo cường đại, có thể duy trì đi xa ngoài tinh vực. Dương Khai đột nhiên có cảm giác, hắn hy vọng có thể rời khỏi U ám tinh. Khoảng cách giữa hắn cùng gia nhân mong nhớ ngày đêm kia, lập tức kéo lại rất nhiều. Trước kia không có nhận được tin tức của Tô Nhan, Dương Khai không có nhung nhớ nhiều. Nhưng từ khi biết được Tô Nhan cũng sống bình an một nơi nào đó trong tinh vực, hắn liền mơ ước một ngày kia có thể tìm được nàng. Còn có Hạ Ngân Thường sống trên Thông Huyền Đại Lục, Dương Khai rất muốn quay về nhìn xem nàng hiện nay ra sao. Thấy Dương Khai nhìn mình với vẻ kinh ngạc, Dương Viêm sao không biết hắn đang suy nghĩ gì, liền lườm hắn một cái nói. Được rồi, đợi chuyện này chấm dứt. Đi trở về ta cho người thấy một lần là được. Vật kia sớm đã luyện xong, chỉ là luôn cất giấu trong kho bí mật dưới lòng đất của Long Huyệt Sơn thôi. Bất quá còn cần cải tiến một chút. Hiện tại nếu như mang ra dùng có chút miễn cưỡng. Trong lòng đất của Long Huyệt Sơn chúng ta còn có kho bí mật ư? Dương Khai càng thêm ngạc nhiên. Dương Viêm khẽ cười. Người cả ngày bế quan tu luyện đương nhiên là không biết rồi. Dương Khai một mặt xấu hổ, lại nói tiếp, hắn mặc dù là người chủ của Long Huyệt Sơn, nhưng đối với chuyện lân bé trong Long Huyệt Sơn chưa bao giờ quản tới. Duy nhất hỏi là vấn đề tiền bạc, thiếu thánh tinh, thiếu vật liệu, hắn sẽ tìm biện pháp. Về phần thánh tinh và vật liệu kia rốt cuộc dùng làm gì, hắn một mực không có quản. Trước khi hắn nghĩ, Long Huyệt Sơn xài tiền như nước là bởi vì Dương Viêm đang bố trí trận pháp. Bây giờ mới biết là nàng đang luyện chế chiến hạm. Trách không được, bất kể có bao nhiêu thánh tinh và vật liệu cũng không đủ cho nàng dùng. Nhớ lại trước kia gặp được chiến hạm quy mô trên Thủy Nguyệt Tinh tại Hằng La Thương Hội, Dương Khai trong lòng hiểu rõ. Khi nói chuyện, phi xa chiến toa với tốc độ cực nhanh bay về phía trước. Dương Khai dùng thần niệm dò xét, gần như đều theo không kịp tốc độ bay của nó. Có thể tưởng tượng được nhanh biết bao. Ta muốn làm thí nghiệm. Đợi lát nữa, nếu như tình huống không đúng, nhớ cứu ta nha. Dương Viêm bỗng nhiên không giải thích được, nói một câu. Sao chứ? Dương Khai sửng sốt, không có tỉnh hồn. Chỉ thấy Dương Viêm cười quỷ dị, một thân thánh nguyên bắt đầu khởi động. Bỗng nhiên rót vào bên trong một đại trận phức tạp khó hiểu ở ngay trước mặt. Ngay sau đó, trong căn phòng truyền ra tiếng vù vù to lớn. Tất cả thánh tinh nguyên đặt trong những chỗ lõm đều phát ra hào quang chói mắt. Ngay sau đó, dao động năng lượng hội tụ một chỗ khiến cho người ta hoảng sợ. Dương Khai lộ vẻ mặt khiếp sợ, quay đầu nhìn hướng những thánh tinh nguyên kia. Hắn hoảng hốt phát hiện ra, tất cả thánh tinh nguyên không ngờ trong nháy mắt tia sáng mờ đi. Dường như toàn bộ năng lượng bên trong đều bị hút sạch. Trong lòng nhanh chóng tính toán một chút giá trị của những năng lượng này. Dù là Dương Khai tâm tính không tệ, cũng không khỏi sắc mặt trắng bệch. Ầm một tiếng, dường như truyền từ chín tầng trời, chấn nhiếp tâm linh của người ta. Phi xa chiến toa rung lên bần bật. Ngay sau đó, Dương Khai liền thấy một trụ năng lượng sáng chói mắt từ bên trong phi xa chiến toa bắn ra, đánh vào giữa hư không. Một mảnh hư không kia lập tức giống như bông tuyết dưới ánh mặt trời gay gắt, nhưng lại rất nhanh hòa tan, biến thành một cái lốc xoáy vô hư vô hỗn độn, từ từ xoay tròn, tản ra dao động lực lượng không gian mãnh liệt. Là đường hành lang hư không? Dương Khai mi mắt co rút. Dương Viêm đã khống chế phi xa chiến toa vọt đến hướng đường hành lang hư không. Dương Khai ngay cả ngăn cản dừng lại cũng không có kịp. Chỉ nghe tiếng nàng cười khúc khích như tiếng chuông bạc. Một loại cảm giác quen thuộc đến không thể nào quen thuộc hơn, từ trên trời giáng xuống. Chính là cảm giác không trọng lực, đặc hữu, xuất hiện mỗi lần Dương Khai xuyên qua đường hành lang hư không, hay là sử dụng pháp trận không gian. Loại cảm giác này tới nhanh mà đi cũng nhanh. Chờ đến lúc hết thảy đã ổn định, Dương Khai phát hiện mình cùng với Dương Viêm đã ở một địa phương xa lạ khác, mà phi xa chiến toa đang từ từ trong một cơn lốc xoáy to lớn ló ra thân thể dữ dội. Không quên được khiếp sợ, Dương Khai vội vàng thả thần niệm ra dò xét xung quanh, ngay sau đó sắc mặt liền chìm xuống. Bởi vì phía trước cách đó không xa đang có hai nhóm người song mái với nhau, thực lực đều không quá cao. Dẫn đầu chỉ là thánh vương cảnh tầng thứ nhất, tầng thứ hai, còn lại đều là nhập thánh. Hai nhóm người cộng chung số lượng thì khoảng 3-40 người. Chỗ trung tâm của hai phe nhân mã nằm ngang dọc mấy thi thể, tử trạng thê thảm không có nỡ nhìn. Mà cách đó không xa lại còn có thi thể một con phong hỏa ly yêu thú bậc 8. Vừa thấy đã biết hai nhóm người này là vì con yêu thú chết đi mà chiến đấu. Có thể là hai phe liên thủ giết yêu thú, nhưng cuối cùng bởi vì phân phối không có công bằng nên nổi lên sóng gió. Tình huống này rất là thường gặp, Dương Khai chỉ dùng thần niệm quét qua đã đoán được đại khái tình huống. Dương Viêm hô nhỏ một tiếng, trên gương mặt lộ ra ngượng ngùng, dường như không nghĩ đến lần đầu tiên phi xa chiến tòa pha toái hư không, truyền tống khoảng cách xa vừa lúc bị người nhìn thấy. Dù sao thời khắc này còn là ban đêm, ai mà ngờ tại rừng núi hoang vu lại có nhiều người như vậy. Thất thần mà làm gì, đi nhanh đi. Làm khỉ cho người ta ngắm là đẹp mặt lắm hay sao? Dương Khai hung tợn trừng mắt nhìn nàng. Dương Viêm lập tức tỉnh hồn, đưa tay một cái trên trần bàn. Trong một tràng tiếng vù vù, phi xa chiến toa hóa thành một luồng sáng biến mất ngay tại chỗ. Ở bên dưới, vốn hai phe nhân mã đang đánh nhau túi bụi, toàn bộ đều ngây dại ra. Sư huynh à, đó là gì chứ? Một nữ nhân ăn mặc theo lối phụ thiếu phụ, nhìn một võ giả thánh vương cấp, đôi mắt đẹp khẽ run run hỏi thăm. Thoạt nhìn nàng không còn trẻ, nhưng bảo dưỡng rất tốt, dáng điệu thước tha, có thể nhìn ra lúc còn trẻ nhất định là một mỹ nhân. Bất quá thời khắc này, trên gương mặt xinh đẹp của nàng tràn đầy nét hoảng hốt, rõ ràng vì chuyện vừa rồi mà bị sợ hãi không ít. Ta cũng không có rõ. Nam nhân thánh vương cấp kia có chút ngây ngốc lắc đầu. Không trách bọn họ kiến thức nông cạn, thật sự một màn vừa rồi quá mức kinh thế hải tục. Đột nhiên xuất hiện một lốc xoáy hư không, sau đó từ bên trong chui ra một vật gì giống như cá mập. Thì dù là phản hư cảnh đứng tại đây, sợ rằng cũng bị hù, huống chi là đám người bọn họ. Bất quá nhìn hình dạng này, hẳn là chiến hạm đi. Nam nhân kia lại tự lẩm bẩm một câu. Có chiến hạm nhỏ như vậy sao? Thiếu phụ rõ ràng có điều hoài nghi. Tiểu muội năm xưa từng may mắn thấy qua chiến hạm của Lôi Đài Tông. Cái kia lớn gấp mấy chục lần so với cái vừa rồi. Ngay lúc hai người đang trò chuyện, đột nhiên truyền ra một tiếng kêu thảm. Nam nhân cùng thiếu phụ sắc mặt lạnh đi, quay đầu nhìn. Bất ngờ phát hiện một tên võ giả bên mình vì thoáng thất thần liền bị địch nhân đánh cho bị trọng thương. Máu tươi chảy ròng ròng. Nam nhân kia giận tím mặt. Hứa lão tam, không ngờ ngươi đánh lén, không biết xấu hổ. Lời vừa dứt, một lần thúc giục bí bảo đánh tới hướng bên kia. Vốn khoảnh khắc yên tĩnh liền bị đánh vỡ. Hai đám nhân mã một lần nữa chém giết đến cùng. Về phần vật trước đó mới vừa nhìn thấy, sớm bị ném ra ngoài chín tầng mây. Trên một bầu trời, thảo nguyên nào, cách chỗ này ngoài ngàn dặm. Phi xa chiến toa lặng lặng đứng. Bên trong chiến hạm, trên mặt Dương Khai còn động lại về khiếp sợ chưa có tan, mà Dương Viêm thì đang nhanh chóng đổi mới thánh tinh nguyên. Dương Khai hoàn toàn không có nghĩ đến phi xa chiến toa này không ngờ có thể phá toái hư không. Tuy rằng tiêu hao to lớn, lập tức liền dùng hết sạch tất cả năng lượng bên trong trên 100 khối thánh tinh nguyên. Đây quả thật là chuyện không dám tưởng tượng. Hơn nữa phi xa chiến toa phá toái hư không vượt qua khoảng cách không gian còn xa hơn so với hắn xé rách không gian. Ít nhất hiện nay Dương Khai thả thần niệm ra hoàn toàn không phát hiện được vị trí ban đầu. Một lát sau, Dương Viêm lần nữa thay thánh tinh nguyên thỏa đáng rồi điều khiển phi xa chiến toa bay về phía trước. Một lần phá toái hư không như vậy có thể đi được bao xa? Dương Khai lên tiếng hỏi thăm. Lần vừa rồi hẳn là 100.000 dặm đi. Dương Viêm thờ ơ đáp, khẽ nhíu mày, dường như còn có chút không hài lòng. 100.000 dặm ư? Dương Khai hít ngược một hơi khí lạnh. Chỉ là tiêu hao rất lớn một chút, hơn nữa vị trí không xác định tốt. Dù sao ta chỉ là mượn nguyên lý của pháp trận không gian, xem ra còn phải cải tiến thêm một chút. Dương Viêm dùng ngón tay chống hàm dưới như có điều suy nghĩ. Những thứ này không thể nào tiết lộ ra ngoài, nếu không sẽ có phiền toái rất là lớn đây. Dương Khai dặn dò với nét mặt nghiêm túc. Có tiết lộ ra ngoài cũng đâu có sao. Dương Viêm nói như dự liệu trước. Người khác cho dù chiếm được phi xa này, nhưng không thể nào sử dụng được đâu. Tại sao chứ? Bởi vì người khác không có thánh tinh nguyên, muốn khởi động phi xa chiến toa của ta đây. Thánh tinh thượng phẩm là không có đủ, chỉ có thánh tinh nguyên của tiểu tiểu ngưng luyện ra mới có thể thỏa mãn yêu cầu thôi. Dương Viêm giải thích. Dương Khai chợt hiểu. À, cho nên, người 13 chiếm thạch khổi không có thả ra. Đúng rồi. Dương Viêm thông khoái gật đầu. Ai thật là đáng thương cho thạch khổi. Dương Khai hơi nhếch khóe miệng, mặc niệm cho nó. Chương 1388. Phi xa chiến toa với tốc độ không thể tưởng bay tới phía trước. Dương Khai khoanh chân ngồi trong một gian phòng riêng biệt để mà tu luyện. Về phần Dương Viêm thì nàng điều chỉnh phương hướng cho chiến toa phi hành. Dùng bí bảo phi hành loại đặc thù tốt hơn rất nhiều so với dùng tinh toa. Một là chiến toa này có căn phòng độc lập, không gian còn không nhỏ. Dương Khai bên trong căn phòng căn bản không bị ngoại giới quấy nhiễu. Điểm này thì tinh toa không thể nào so sánh. Điều thứ hai là điều khiển tinh toa phi hành ở trong này ngăn cản gió ngược tập kích quấy rối, mở ra phòng hộ của tinh toa, không thể không tiêu hao thánh nguyên của võ giả. Nhưng mà đối với phi xa chiến toa thì không có nhiều băn khoăn. Hết thảy động tác của nó đều do thánh nguyên tinh cung cấp, sẽ không tiêu hao bất kỳ lực lượng nào của võ giả. Và điểm thứ ba là tốc độ phi hành của phi xa chiến toa này do Dương Viêm luyện chế cũng không phải là tinh toa bình thường có thể so sánh. Tối thiểu, Dương Khai trong này tu luyện thời gian 10 ngày, không có cảm giác gợn sóng một chút nào. Dường như đang ở trong một gian mật thất, quấy nhiễu từ ngoại giới, căn bản không hề truyền vào bên trong mảy may. Giờ này Dương Khai là thánh vương cảnh tầng thứ ba, đi lên một bước nữa chính là phản hư cảnh, là có thể ngừng luyện ra thế của bản thân. Nhưng muốn tấn thăng phản hư cảnh cũng không phải là chuyện đơn giản như vậy. Ít nhất hiện nay, Dương Khai còn không thấy được hy vọng. Hắn thầm cảm giác đại khái không thể dựa vào khổ tu là có thể đột phá, có lẽ cần chút cơ duyên và kích thích từ bên ngoài. Lần trước đột phá thánh vương cấp tầng 3 cũng là như vậy, là từ nơi Thiên Nguyệt nghe được tin tức về Tô Nhan nên dẫn động cơ hội đột phá. Dương Khai muốn thông qua tu luyện đủ loại bí thuật để tìm đến cơ hội này, cho nên mấy ngày nay hắn luôn luôn tu luyện kim huyết ti, dùng diệt thế ma nhãn đồng hóa với lưu ly châu, thậm chí ngay cả mấy viên lưu viêm phi hỏa cuối cùng cũng bị hắn luyện hóa sạch. Uy lực của thần thức chi hỏa đã tăng cường không ít. Loại tăng lên này có thể giúp hắn về mặt luyện đan trở nên càng thêm thoải mái lưu loát. Đồng thời, cường độ thần thức cũng gia tăng thật lớn. Nên lúc này thi triển bí thuật sinh liên, khẳng định uy lực cũng sẽ tăng. Thế nhưng, Dương Khai không tìm được cơ hội thí nghiệm. Một ngày này, hắn đang dùng kim huyết ngưng luyện ra một sợi kim huyết ti mới. Bỗng nhiên cảm giác chiến toa khẽ rung rồi dừng. Dương Khai mở mắt, đứng dậy đi ra ngoài. Một lát sau, liền tới bên cạnh Dương Viêm. Sắp tới nơi rồi, lộ trình kế tiếp, chúng ta dùng tinh toa bay qua. Dương Viêm nhìn hắn nói. Đương nhiên Dương Khai không có ý kiến, hắn luôn rất tò mò. Lần này Dương Viêm đi ra ngoài rốt cuộc là muốn đi đâu. giờ này đáp án sắp lộ ra, đương nhiên rất là mong đợi. Hai người ra khỏi chiến tòa, Dương Viêm đánh ra vài pháp quyết, phi xa chiến tòa nhanh chóng thu nhỏ, bị nàng thu vào nhẫn không gian. Lúc này hai người mới tế ra tinh tòa, bay tiếp tới phía trước. Càng bay về phía trước, Dương Khai càng cảm nhận được, rõ ràng linh khí hỏa hệ tụ tập trong trời đất này là vô cùng dồi dào. Từ từ nét mặt của hắn trở nên cổ quái, như có điều suy nghĩ. Mà qua hai ngày sau, ở chân trời hiện ra ánh lửa đỏ, mặt đất phía dưới khô khốc, cảnh tượng vô số khe nứt càng như cài răng lược, ngang dọc ập vào trong tầm mắt. Dương Khai liền kinh hô. Lưu Viêm Sa Địa. Địa phương người muốn tới là Lưu Viêm Sa Địa sao? Một màn quen thuộc này đương nhiên hắn rất nhớ. Cả U Ám Tinh chỉ sợ cũng chỉ có phụ cận của Lưu Viêm Sa Địa mới có môi trường ác liệt như thế này. Nhưng theo Dương Khai biết, cho dù dùng tinh toa chạy đến, từ Lưu Viêm Sa Địa đến Thiền Vận Thành phải mất thời gian tầm 2-3 tháng. Nhưng lần này hắn cùng Dương Viêm đi, chỉ tốn thời gian mười mấy ngày đã tới nơi. Có thể thấy tốc độ của phi xa chiến toa kinh khủng ra sao. Nghe Dương Khai hỏi, Dương Viêm không đáp, mà chỉ kinh ngạc nhìn chăm chú một màn lửa đỏ ngay phía trước. Trong đôi mắt đẹp lóe ra thần sắc phức tạp. Dường như nàng đang nhớ lại, lại từ hồ có chút hoảng sợ, tâm trạng rất lạ kỳ. Theo khoảng cách đến gần, nét mặt này của nàng càng thêm rõ ràng, dường như đang e ngại thứ gì, sắc mặt hơi có chút trắng bệch. Dương Khai tiến lên, nhẹ nhàng cầm tay nàng. Dương Viêm cả kinh, quay đầu nhìn, thấy Dương Khai, nàng cố nặn ra vẻ tươi cười. Người tới nơi này làm gì? Hiện tại có thể nói cho ta biết được rồi chứ. Dương Khai chăm chú nhìn vào ánh mắt của nàng. Ta muốn xác nhận một chuyện. Dương Viêm chần chừ một chút, còn là thành thật đáp. Sao? Chuyện gì cần đến Lưu Viêm Sa Địa để xác nhận chứ? Dương Khai vô cùng ngạc nhiên. Lần trước lúc Lưu Viêm Sa Địa mở ra, Dương Viêm vốn không có quan tâm, hoàn toàn không có ý muốn đi theo. Nhưng không nghĩ đến, cách ngày Lưu Viêm Sa Địa đóng cửa đã qua nhiều năm, nàng lại chủ động đi đến đây. Nên biết rằng, hiện nay không có biện pháp đi vào trong, trừ phi dùng tinh đế lệnh để mở đường. Lúc trước Dương Khai bị dừng trong Lưu Viêm Sa Địa, chính là dùng tinh đế lệnh mở đường mới có thể bình an quay trở về. Vì vậy cũng lãng phí không quá nhiều thời gian. Dương Khai, người có tin kiếp này kiếp sau hay không? Dương Viêm bỗng nhiên hỏi một câu không đầu không đuôi. Ý người là gì? Dương Khai nhướng mày. Dương Viêm cười khổ đáp. Người có còn nhớ có lần ta nói với người, ta nắm giữ kiến thức luyện khí và kiến thức trận pháp đều là có sẵn trong đầu ta không? Cho tới bây giờ, không có người nào dạy qua ta những điều này, mà trong trí nhớ ta, ta cũng không có loại khái niệm cha mẹ. Dường như ta đột nhiên xuất hiện trên đời này. Dương Khai nhíu chân mày, hoàn toàn không biết Dương Viêm muốn biểu đạt điều gì, chỉ có thể lên tiếng an ủi. Không có một ai là đột nhiên xuất hiện trên đời. Có lẽ trước kia người từng gặp phải điều gì, ký ức của người có chút không trọn vẹn thôi. Có lẽ là vậy đi. Dương Viêm cười khổ một tiếng, ngược lại không nói gì thêm. Trong lúc nói chuyện, hai người đã tới vòng ngoài khu cực nóng tầng thứ nhất của Lưu Viêm Sa Địa. Chăm chú nhìn màn trắng lửa đen nhánh sôi sục. Dù là Dương Khai giờ này thực lực tăng nhanh, trong lòng cũng run sợ không dứt. Bên trong màn trắng lửa truyền ra lực lượng cực kỳ kinh khủng. Dù là võ giả phản hư cảnh tầng 3 muốn dùng sức xông vào cũng chỉ có một con đường chết. Không biết có phải là ảo giác hay không, khi mà Dương Viêm đến nơi đây, ngọn lửa kia dường như sôi sục càng lợi hại hơn một chút. Bên trong giấc mộng đã nhiều năm qua, ta thường xuyên mơ thấy mình biến thành một người khác. Người này oai phong một cõi, bàn tay che trời, là bá chủ một phương. Dương Viêm chăm chú nhìn phía trước, không kinh hoảng, chỉ nhỏ giọng tự lẩm bẩm. Người nghĩ mình là ai? Dương Khai nhìn khuôn mặt nghiêm túc của nàng, muốn cười nhưng không cười được, mơ hồ cảm thấy có điều không thích hợp. Trước kia ta không có cảm giác như vậy, nhưng từ sau khi Đế Uyển xuất thế, cảnh trong mơ mờ ảo này liền trở nên càng thêm chân thật. Có đôi khi ta đang ngồi tu luyện hoặc là luyện chế vật gì, nhưng cảnh tượng không giải thích được này cũng sẽ xuất hiện. Cộng thêm ta tổng hợp lại tao ngộ những năm gần đây, ta không khỏi không nghĩ như vậy. Người tới đây chỉ là muốn xác nhận điều này ư? Dương Khai rốt cuộc chỉnh lý xong đủ loại ý niệm trong đầu, ngạc nhiên nói. Phải làm thế nào để xác nhận đây? Trong này có cái gì đặc biệt đâu? Rất là đơn giản. Dương Viêm nhoẻn miệng cười, thân thể mềm mại nhoáng lên một cái, trong nháy mắt biến mất tại chỗ, phóng thẳng vào bên trong lưu viêm sa địa. Không biết rốt cuộc nàng thi triển thân pháp tinh diệu gì, Dương Khai cũng không có kịp ngăn. Dương Khai biến sắc, quay đầu nhìn hướng lưu viêm sa địa. Chỉ theo bóng dáng của Dương Viêm đã chìm vào trong màn trắng lửa kia. Vội vàng lấy ra một khối tinh đế lệnh, Dương Khai đang định mượn uy lực của nó để đuổi theo đi vào. Tầng màn trắng lửa lại gầm thét sôi trào mãnh liệt. Một lực lượng kháng cự khiến người ta khó có thể tưởng tượng từ bên kia truyền ra, giống như một bàn tay vô hình, đầy sức mạnh, trực tiếp đẩy Dương Khai bay ra xa mấy trăm trượng. Dương Viêm xông vào, dường như trong dầu sôi cho vào một nắm muối, làm cho khu cực nóng tầng thứ nhất của lưu viêm sa địa hoàn toàn sôi trào. Thiên địa gầm gừ, vốn bầu trời đỏ thẫm, vào giờ khắc này trở nên đỏ như máu. Khe rãnh đang chéo dọc ngang trên mặt đất cũng nứt ra những khe nứt lớn hơn. Có cảm giác giống như đất rung núi chuyển từ bốn phương tam hướng đánh úp đến. Trong lúc nhất thời, Dương Khai chân đứng không vững, thân mình lắc lư. Phóng mắt mà nhìn, linh khí thiên địa trong khu cực nóng tầng thứ nhất của lưu viêm sa địa đã hoàn toàn hỗn loạn. Trong phạm vi ngàn dặm, linh khí hỏa hệ đang điên cuồng tụ tập đến hướng bên này. Trong nháy mắt, liền dày đặc, đạt tới trình độ mắt thường có thể thấy. Dương Khai đứng nhìn sửng sốt, sắc mặt tái nhợt. Năng lượng hội tụ cuồng bạo như vậy, đừng nói một Dương Viêm nhỏ nhoi xông vào trong, mà ngay cả là cường giả lợi hại nhất trên U Ám Tinh cũng không thể nào chống đỡ được. Chỉ trong khoảnh khắc là tan xương nát thịt. Nhưng khi hắn nhìn thấy một bóng dáng uyển chuyển đang lặng lặng đứng giữa không trung, tâm tình khẩn trương bỗng nhiên buông lỏng. Dương Viêm không ngờ là không sao. Tuy rằng không thấy rõ gương mặt và động tác của nàng, nhưng suy đoán từ bóng dáng mơ hồ kia, nữ nhân này dường như đang không ngừng bấm pháp quyết. Mà với vị trí nàng đứng là trung tâm, linh khí hỏa hệ trong thiên địa cùng với lửa của khu cực nóng tầng thứ nhất lưu viêm sa địa hoàn toàn tụ tập về nàng, thành thế cực kỳ kinh người. Thiên địa dị biến động tĩnh lớn như vậy đương nhiên dẫn đến không ít người chú ý. Mặc dù là võ giả ở cách chỗ này ngoài mấy vạn dặm cũng đều có thể cảm nhận được rõ ràng. Trong lúc nhất thời, nhiều tia sáng phóng lên trên cao rồi rít bay tới hướng lưu viêm sa địa bên này, muốn dò xem đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Dương Khai đứng tại chỗ lo lắng ngắm nhìn, trong lòng suy nghĩ rối loạn. Dương Khai tuyệt đối không nghĩ tới Dương Viêm lá gan to lớn như vậy, một mình liền vọt vào bên trong khu cực nóng, rốt cuộc là để xác nhận thứ gì mà không tiếc dùng sinh mệnh đi mạo hiểm chứ. Trong lòng hắn vừa tức giận vừa cấp bách, cố tình lại bó tay không có biện pháp. Mỗi lần Dương Khai muốn đến gần đều bị lực đạo to lớn đẩy văng ra. Rốt cuộc Dương Khai cảm nhận được cái gì gọi là vô năng bất lực. Tiếng vang to lớn từ bốn phương tám hướng truyền ra, độ nóng của khu cực nóng tầng thứ nhất lưu viêm sa địa lại đang ngọ nguậy, không ngừng hội tụ về Dương Viêm. Dường như bên nàng đã thành một cái động không đáy, bất kể bao nhiêu đều có thể tiếp nhận được. Mà theo thời gian trôi qua, Dương Khai kinh ngạc phát hiện, độ nóng của khu cực nóng tầng thứ nhất này lại đang nhanh chóng biến hóa trở nên mỏng manh, uy lực cũng giảm đi. Hắn không khỏi trợn mắt ha hốc mồm. Sau nửa canh giờ, thân thể mềm mại của Dương Viêm lộ ra rõ dần. Khu cực nóng tầng thứ nhất gần như không còn. Dương Khai đứng tại chỗ ngắm nhìn, chỉ thấy gương mặt của Dương Viêm trang nghiêm trang trọng, hai trong mắt nhắm chặt, một thân áo bào đen không gió tự bay, tóc dài phấp phới, giữa hai tay cầm một cái vòng toàn thân đỏ rực. Vòng tròn kia lớn chừng cái vòng cổ, nhưng bên trong lại tản mát ra dao động năng lượng hỏa hệ cực kỳ kinh khủng. Tất cả linh khí hỏa hệ cùng độ nóng của khu cực nóng đều rót vào bên trong cái vòng này để cho nó cắn nuốt. Chương 1389. Dương Khai từ trước tới nay chưa từng thấy loại vòng này, khẳng định trước đây Dương Viêm không có bí bảo này, nay bỗng dưng xuất hiện. Hơn nữa lại là loại cao cấp. Dương Khai không thể nhìn ra, điều này khiến hắn vô cùng kinh ngạc. Phải biết rằng, kể cả có loại bí bảo hư cấp thượng phẩm, với con mắt của Dương Khai chắc chắn phân biệt được. Lẽ nào chiếc vòng này lại là bí bảo cấp hư vương? Vừa nghĩ tới đây, Dương Khai lập tức hoảng hốt. Lại sau một lúc lâu, bốn bề đột nhiên yên tĩnh lạ thường. Những biến đổi trong trời đất vừa nãy, trong nháy mắt biến mất không còn vết tích. Khu cực nóng tầng thứ nhất của lưu viêm sa địa khiến cho tất cả võ giả của U Ám Tinh phải hoảng hốt, nay đã không còn. Chỉ để lại trên mặt đất vệt cháy khô màu đỏ sậm, nhìn thôi cũng đủ kinh người. Dương Viêm chậm rãi mở mắt. Dương Khai đang định gọi nàng, bỗng nhiên phát hiện trong đôi mắt đẹp của nàng lóe lên một cảm giác xa lạ. Lập tức, hắn đứng sững tại chỗ, nheo mắt nhìn nàng. Dương Viêm vần về chiếc vòng trên cổ tay, khóe miệng khẽ mỉm cười. Dường như đã lấy được thứ gì rất quan trọng, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy thật vui. Sau đó nàng đeo chiếc vòng vào tay, lập tức tia sáng lóe lên. Chiếc vòng nhanh chóng thu nhỏ, vừa vặn với cổ tay nhỏ nhắn trắng nõn của nàng. Dương Viêm mừng rỡ quơ quơ cánh tay, trên mặt thoáng biểu lộ nét hài lòng. Dương Khai! Nàng đứng giữa không trung, bỗng ngẩng đầu, cất tiếng gọi. Dương Khai không đáp, chỉ chăm chú nhìn Dương Viêm. Bởi giờ đây Dương Viêm tuy bề ngoài không hề thay đổi, nhưng cho hắn một cảm giác hoàn toàn xa lạ. Dường như nàng đã biến thành một người khác, điều này khiến hắn có chút bất an. Tuy hắn không biết rốt cuộc tại sao Dương Viêm biến thành như vậy, nhưng chắc chắn có liên quan đến khu cực nóng tầng thứ nhất biến mất vừa rồi. Hắn muốn biết liệu Dương Viêm đã xảy ra chuyện gì. Tâm tư của hắn thì Dương Viêm đương nhiên không biết. Nàng vén sợi tóc mai rồi cất giọng nói. Ta đã biết ta là ai rồi. Người là ai? Dương Khai cao giọng hỏi. Ta chính là Tinh Không Đại Đế. Trên mặt của Dương Viêm bỗng lóe lên một tia cao ngạo. Nàng khẽ nâng chiếc cổ thon dài. Cả người bỗng trở nên khoan thai quý phái, đầy khí chất thanh cao. Từ một nữ nhân nhát gan yếu ớt, bỗng nhiên tỏa ra khí chất hơn người, mà còn tự nhiên như vốn đã có từ khi sinh ra, khiến cho người ta nhìn thấy sẽ có cảm giác nể phục, tự cảm thấy mình so với nàng trở nên thấp kém. Kể cả là hư vương cảnh cũng không thể nào có được khí chất giống như nàng. Dương Khai bỗng nhiên nhắm nghiền mắt, khẽ gật đầu, khóe miệng hơi nhếch lên, bỗng thoát một cái liền biến mất. Chờ tới lúc nhìn thấy hắn thì đã ở ngay trước mặt của Dương Viêm rồi. Dưới ánh nhìn kinh ngạc của nàng, Dương Khai không ngần ngại, đưa tay hung hăng búng vào trán nàng. Dương Viêm bất giác kêu lên một tiếng nhỏ, hai tay giơ lên che trước trán, đôi mắt đẹp ẩn ẩn nước, ủy khuất nhìn Dương Khai. Bao nhiêu khi phái thanh tao bị một cái búng của Dương Khai làm cho biến mất. Người có phải là Tinh Không Đại Đế hay không? Dương Khai đang nghiến nhìn nàng, đưa tay hung hăng bèo má nàng, vừa kéo vừa hỏi. Người đang làm gì vậy chứ? Dương Viêm bỗng chốc bối rối, khóe miệng giờ bị kéo tới nỗi nói không nên lời. Người nói xem, ta đang làm gì? Dương Khai bật cười hăng hắc, đã vậy còn mạnh tay hơn đối với nàng. Người buông ta ra! Dương Viêm không ngừng kêu lên, lại trừng đôi mắt đẹp nhìn Dương Khai. Nhanh, buông ra đi! Người đừng cho là ta không dám ra tay với người. Chờ bản thể ta thức tỉnh, thì người sẽ biết, đá biết vàng liền. Chờ bản thể của người thức tỉnh, đúng chứ? Dương Khai đưa nốt bàn tay kia, mặc sức nheo má của Dương Viêm. Dương Viêm lại nhăn nhó, khuôn mặt trông vừa bực mình, vừa buồn cười. Giơ tay ra cào cào Dương Khai. Dương Khai không hề suy chuyển, thản nhiên dùng hai tay giày xéo đôi má nàng. Dương Viêm không chịu được mà bật khóc. Dương Khai bỗng nhiên biến sắc, quay đầu nhìn ra xa. Cùng lúc này Dương Viêm cũng dừng tay. Hai người cùng nhìn nhau, rồi thoát một cái, thân mình cả hai biến mất ngay tại chỗ. Hai người dùng thần niệm dò xét, từ khắp nơi có vô số người đang kéo tới đây. Hiển nhiên là bị hấp dẫn bởi thiên địa dị biến vừa rồi. Dương Khai và Dương Viêm biến mất ước chừng một lúc. Từ mọi hướng mười mấy luồng sáng nhiều màu sắc bay đến. Đợi khi tới nơi nhìn vào lưu viêm sa địa, ai ai cũng trợn mắt há mồm, không thể nào tưởng tượng được khung cảnh ngay trước mặt. Khu cực nóng ở vòng ngoài U Ám Tinh trước nay tồn tại mấy vạn năm, không ngờ là biến mất không còn tung tích. Nhưng võ giả này đều không tự chủ dụi dụi con mắt, vẫn còn đang nghĩ nhất định là do mình bị ảo giác. Nhưng điều khiến bọn họ khiếp sợ chính là khu cực nóng tầng thứ nhất đã biến mất một cách kỳ quái. Trong lúc nhất thời, Mọi người do vốn quá kinh hãi nên vội vàng truyền tin ra bên ngoài, khiến càng ngày càng nhiều võ giả tới đây. Tất cả đều mịt mờ chẳng hiểu vì sao. Hơn 100 người bắt đầu tụ tập tại đây. Mọi người cùng bàn bạc một phen, quyết định thăm dò vào bên trong. Dù sao khu cực nóng tầng thứ nhất đã biến mất, nên khu thiên tài địa bảo tầng thứ hai sẽ dễ dàng vào được, không chừng lại có thu hoạch. Nhưng điều khiến cho họ thất vọng chính là tuy trải qua mấy ngày tìm kiếm, nhưng tuyệt nhiên không ai tìm được gì. Những thứ linh thảo diệu dược đáng lẽ phải ở chỗ này đều không cánh mà bay. Mà đang lúc những người này đi tới khu thiên tài địa bảo tầng thứ hai, Dương Khai cùng Dương Viêm đã đến vùng núi non hùng vĩ của tầng thứ tư. Để có thể vào được đây, không phải do Dương Khai dùng tinh đế lệnh, mà ngược lại hoàn toàn là công lao của Dương Viêm mở đường. Nói ra kể cũng kỳ, rõ ràng khu cực nóng tầng thứ ba uy lực lớn hơn rất nhiều so với tầng thứ nhất. Nhưng mà khi Dương Viêm đi qua, toàn bộ sức nóng cùng ngọn lửa đều tự động tách ra nhường đường cho nàng, dường như có linh tính không dám cản đường. Hai người một đường đi vào tới đây đều không gặp chút nguy hiểm. Nhìn lầu cát ẩn hiện trong mây mù xa xa, Dương Viêm bần thần nhớ lại. Đây chính là di chỉ của Thái Huyền Môn. Di chỉ của Thái Huyền Môn? Dương Khai cau mày, quay sang nhìn Dương Viêm. Người có liên quan với nơi này sao? Có thể nói là có, mà cũng có thể là không. Dương Viêm nhíu mày nói. Như vậy là sao? Nơi đó là tông môn năm xưa của Tinh Không Đại Đế đã tiện tay giúp. Người không phải là Tinh Không Đại Đế sao? Dương Khai khẽ nhếch khóe môi. Dương Viêm bĩu môi đáp. Ta là ta, Tinh Không Đại Đế là Tinh Không Đại Đế. Chúng ta tuy có chút quan hệ, nhưng ta không thể nào thay thế được Đại Đế. Vậy ư? Dương Khai càng cảm thấy hứng thú. Hắn tới giờ không hề hoài nghi những điều mà Dương Viêm nói. Dù sao trước đây, hắn đã từng hoài nghi Lưu Viêm Sa Địa có thể liên quan với Tinh Không Đại Đế. Bằng không lúc ấy tại lầu cát tầng thứ sáu, hắn sẽ không tìm thấy một khối tinh đế lệnh. Mà lúc ấy, Dương Viêm cũng hôn mê bất tỉnh lúc mà Đế Uyển xuất thế. Lúc Dương Khai thức tỉnh thần thức của nàng, cũng đã chính mắt nhìn thấy nhiều chuyện khó tin bên trong thức hải của nàng. Giờ nàng có thể dễ dàng dẫn mình vào sâu trong Lưu Viêm Sa Địa, liên kết những sự kiện này với nhau. Dương Viêm nói nàng là Tinh Không Đại Đế thì không có gì quá kinh ngạc. Mặc dù trong lòng Dương Khai vẫn còn có chút bất an và kinh ngạc, nhưng hắn vẫn lựa chọn tin vào Dương Viêm. Trầm mặc hồi lâu, Dương Viêm mới nói. Người có nghe qua phân thần là gì chưa? Có rồi. Dương Khai chậm rãi gật đầu. Ta xem như là một phân thần của Đại Đế. Do một số lý do nên bản thể Đại Đế đang ngủ say. Ta nắm giữ luyện khí và trận pháp đều là kế thừa từ Đại Đế. Đại Đế tại sao lại rơi vào trạng thái ngủ say? Dương Khai cau mày, đối với chuyện phân thần hắn không lạ gì. Bởi bản thân hắn cũng có một phân thần, chính là bí thuật tìm ra từ trong kim huyết của Đại Ma Thần. Lúc đầu, một luồng phân thần này của hắn khi tại Thông Huyền Đại Lục bị quỷ tổ bức bách đi vào bên trong pháp trận không gian để mà dò la tình hình. Kết quả bị tổn thương nguyên khí, suýt nữa thì đánh mất phân thần. Tuy vậy, qua nhiều năm tu dưỡng, phân thần sớm đã khôi phục, thậm chí còn lợi hại hơn so với lúc trước. Chỉ có điều Dương Khai vẫn chưa tìm hiểu được vật dẫn để sử dụng luồng phân hồn này. Hình như Đại Đế đã bị thương. Dương Viêm nói ra điều dọa khiếp người. Đại Đế cũng có thể bị thương sao? Dương Khai nghe thì hoảng hốt. Cho dù là Đại Đế thì cũng có đối thủ ngang tài ngang sức chứ. Sự việc ra sao ta cũng không rõ. Ký ức từ bản thể truyền lại không có trọn vẹn. Mãi tới sau này ta mới nhớ. Nhưng hẳn là sau một cuộc đại chiến thì Đại Đế đã lâm vào ngủ say. Giờ này cũng qua mấy vạn năm rồi. Thực lực của ta quá thấp. Hiểu được gì đó cũng không nhiều. Chỉ đợi sau khi thực lực tăng lên mới có thể nhớ lại những tin tức kia. Vậy địch nhân kia sao rồi? Có lẽ là chết rồi chăng? Dương Viêm trả lời không xác định. Vậy còn chiếc vòng kia? Dương Khai nhìn chiếc vòng đỏ bừng trên cổ tay nàng như có điều suy nghĩ. Tam Viêm Hỏa Hoàng là một trong bí bảo của Đại Đế, nên ta mới có khả năng thu về. Dương Viêm mỉm cười. Khu cực nóng tầng thứ ba và tầng thứ năm đều do Tam Viêm Hỏa Hoàng biến thành. Đáng tiếc, giờ thực lực của ta không đủ, tạm thời không cách nào thu lấy để sử dụng. Cho dù chỉ là vòng thứ nhất, ta cũng không thể nào vận dụng ra toàn bộ uy năng của nó đâu. Dương Hai thầm kinh sợ trong lòng. Ngày trước hắn thường hơi quá tay với Dương Viêm, đó là vì chung sống quá lâu với nàng, không có cảm giác xa lạ. Nhưng nếu như người trước mắt lại là đại đế, Dương Khai tự lượng sức mình không được làm càn. Đại đế uy nghiêm là không thể mạo phạm. Hơn nữa, cái gọi là Tam Viêm Hỏa Hoàng cũng chỉ là một bí bảo lưu lạc của đại đế, liền trở thành một chỗ cấm địa của U Ám Tinh. Vậy, thật ra thần thông của đại đế cường đại ra sao? Đại đế là người như vậy mà còn bị thương. Vậy đối thủ của người là ai chứ? Điều khiến cho Dương Khai cảm thấy không thể tưởng được chính là đại đế lưu truyền khắp cả tinh vực này lại là một nữ nhân. Nếu chuyện này lọt ra ngoài, sợ rằng sẽ khiến cho vô số nam nhân xấu hổ mà chết. Tuy nhiên qua việc này, Dương Khai cũng dần dần sáng tỏ. Chẳng trách từ lúc trước khi Lưu Viêm xa địa đóng cửa đã xuất hiện một bàn tay ngọc xinh đẹp tuyệt trần. Sau lần thứ hai Dương Khai nhìn thấy bàn tay ngọc kia, đã nghĩ đó hẳn là bí thuật của đại đế còn lưu lại. Bất luận là Lưu Viêm xa địa hay đế uyển thì đều là vật sở hữu của đại đế. Với thần thông quảng đại của đại đế thì làm được điều này cũng không phải là khó khăn gì. Kết thúc tập 259 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.